Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Hải Chi Quốc. Hải Chi Quốc, chỗ Thủy Chi Quốc vùng cực nam. Nơi này là một cái cằn cỗi tiểu quốc gia. Không có chuyện nghi canh tác thổ địa. Xung quanh mọi người đều dựa vào lấy đánh cá mà sống. Thời gian trôi qua cũng 10 phần kham khổ. Nhỏ yếu như vậy quốc gia tự nhiên cũng không có ninja thôn. Cho nên Orochimaru sớm tại rất nhiều năm trước ngay tại cái này bên trong thành lập căn cứ nghiên. Cứu, Orochimaru đại nhân, ngươi trở về, mới vừa gia nhập khu vực. Một cái mang theo kính mắt trung niên nhân đi tới. Tenchi, Orochimaru liếc hắn một cái. Nói, giới thiệu cho ngươi một cái bạn mới. Vụ ẩn thôn nhẫn đao thất nhân chúng Hozuki Mangesu. Hoan nghênh hoan nghênh. Tenchi đẩy đẩy kính mắt. Cười tủm tỉm nói. Nơi này là có đại xà này hoàn đại nhân có giá trị nhất thí nghiệm. Một khi thành quả nghiên cứu. Đem sẽ cải biến toàn bộ nhẫn giới. Hắn vốn là Konoha một cái chữa bệnh thượng nhẫn. Vì nghiên cứu cùng mình dã tâm. Theo Orochimaru cùng nhau bội phản Konoha. Hiện tại hắn đã trở thành Orochimaru trọng yếu chữa bệnh trợ thủ. Chỉ là hắn không biết là Orochimaru đã quyết tâm từ bỏ cái này bên trong. Lần này tới chính là vì chuyện này. Cổ Mãn Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đi theo đám bọn hắn đi vào khu vực. Khu vực cũng không lớn. Bên trong có rất nhiều gian phòng. Orochimaru quay đầu đối Cổ Mãn Nguyệt nói. Nơi này là ta khu vực. Người có thể tùy ý thăm một chút. Nói mang theo hắn đi vào một cái phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên trong có mấy cái cự đại dụng cụ. Bên trong nằm một cái tóc dài quái vật. Orochimaru cười tủm tỉm nói. Hải Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc có được cực kỳ rộng lớn hải dương. Những này còn có chỉ dựa vào ninja là không thể nào thủ được. Cho nên ta mới khai phát loại này kiểu mới binh khí. Một cái hoàn mỹ trong nước chiến sĩ. Trong nước chiến sĩ. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng bĩu bĩu, nói, sinh hoạt trong hai lĩnh vực năng lực sao? Nghe được câu này, Orochimaru cùng Tenchi đều có chút giật mình. Bọn họ tại Hải Chi Quốc cơ nghiên cứu cái này sinh hoạt trong hai lĩnh vực thủy binh có mấy ngày này. Tự cho là thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới bị Cổ Mãn Nguyệt một câu nói toạc ra. Tiểu tử, xem ra ngươi biết rõ rất nhiều đồ đâu. Orochimaru hai mắt lần nữa nheo lại. Hozuki Mangesu là vụ ẩn thôn người. Nếu như hắn biết rõ chuyện này lời nói. Chứng minh vụ ẩn thôn cũng biết mình sự tình. Nếu là vụ ẩn thôn biết mình tại chế tạo sinh hoạt trong hai lĩnh vực ninja lời nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không thiện thôi cam hưu. Tenchi trong mắt lóe lên một trận lệ mang. Đẩy đẩy kính mắt. Nhìn xem Orochimaru. Ra hiệu cầm xuống Cổ Mãn Nguyệt. Orochimaru trong mắt lóe lên một trận do dự. Hắn cũng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Cổ Mãn Nguyệt. Bất quá hắn căn bản cự tuyệt không Hozuki Mangesu những cái kia bí mật tình báo. Tính toán, cũng không tính là gì bí mật. Dù sao ta cũng dự định từ bỏ. Hắn nhàn nhạt nói. Orochimaru ở bên ngoài ủng có rất nhiều khu vực. Vì cam đoan những này khu vực thuận lợi vận hành, mỗi ngày đều muốn rót vào đại lượng tiền tài. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mặc dù mạnh như Orochimaru, duy trì những này khu vực cũng có chút khó khăn. Cho nên hắn lần này tới dự định quan bế một số không tất yếu khu vực cùng hạng mục. Hải Chi Quốc cái trụ sở này là thuộc về loại tình huống này. Cái gì? Tenchi sững sờ một chút, nhìn xem Orochimaru. Nói, Orochimaru đại nhân, ngài nói là thật sao? Cái này thí nghiệm thế nhưng là tốn hao hắn rất nhiều năm tâm huyết đây. Một khi từ bỏ, hắn những năm này nỗ lực liền uổng phí. Orochimaru đại nhân, Tenchi vội vàng đi vào Orochimaru bên người. Không muốn từ bỏ kế hoạch này. Tiền tài lời nói ta đến nghĩ biện pháp. Hắn cũng coi là Orochimaru cao cấp thủ hạ. Đối khu vực đứng trước khó khăn cũng so sánh rõ ràng. Tenchi, Orochimaru liếc xéo Cổ Mãn Nguyệt liếc một chút. Từ đầu chậm lý nói. Khó nói ngươi vẫn chưa rõ sao. sinh hoạt trong hai lĩnh vực binh khí quá hạn. Quá hạn, Tenchi thân thể nhoáng một cái, không cam tâm nhìn lấy hắn. Hiện tại chiến tranh đều là vây quanh lục triển khai, thủy chiến cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, cho nên sinh hoạt trong hai lĩnh vực người nhu cầu lượng cũng không lớn. Orochimaru giải thích nói, nghiên cứu sinh hoạt trong hai lĩnh vực ninja đơn thuần hắn vì giải quyết vấn đề tiền bạc làm. Nghiên cứu, qua những năm này chứng minh hắn nghiên cứu phương hướng là sai. Lại thêm tiền tài hạn chế, cho nên liền định quan bế cái trụ sở này. Orochimaru đại nhân, Tenchi còn muốn nói điều gì? Orochimaru chậm rãi đứng lên. Đây là mệnh lệnh, không phải cầu. Tenchi song quyền nắm chặt, một lúc lâu mới buông ra. Ta minh bạch, Orochimaru đại nhân, trên mặt hắn vẫn có chút không cam tâm. Cái này thí nghiệm thế nhưng là tâm huyết của hắn. Nếu là cứ như vậy kết thúc lời nói, hắn khẳng định là không thể đủ tiếp thụ. Orochimaru tựa hồ cũng rõ ràng hắn ý nghĩ. Từ hôm nay trở đi, cái này bên trong kinh phí hội trên diện rộng cắt giảm. Tenchi ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tenchi yên lặng gật gật đầu, biểu thị biết rõ. Orochimaru cái này mới kêu gọi Cổ Mãn Nguyệt rời đi. Xem ra, ngươi dự định từ bỏ hắn. Cổ Mãn Nguyệt liếc xéo Orochimaru liếc một chút. Hắn biết rõ Hải Chi Quốc khu vực đã sớm bị Orochimaru từ bỏ. Tenchi mấy người cũng là hắn con rơi. Không tệ, Orochimaru mỉm cười. Ta đã tìm tới vật thay thế. Tenchi là một cái ưu tú y liệu nhẫn giả. Đã từng giúp Orochimaru rất nhiều. Nhưng là Yakushi Kabuto xuất hiện thay đời vị trí hắn. So với Yakushi Kabuto cái này thiên tài đến, Tenchi cũng có chút thua chị kém em. Orochimaru là cái rất lợi hại thực tế người. Một khi hắn cảm thấy ngươi vô dụng, tự nhiên cũng sẽ bỏ đi như cỏ rác. Cổ Mãn Nguyệt hai mắt nhất thời nheo lại. Hắn ngược lại là thiếu khuyết một cái hiểu chữa bệnh nhẫn thuật nhân tài. Chỉ tiếc cái này Tenchi cũng không phải là một cái tốt hợp tác đồng bọn. Orochimaru bỗng nhiên oa một tiếng phun ra một cái ống nghiệm. Cái này khiến Cổ Mãn Nguyệt mười phần buồn nôn. Chẳng biết tại sao, Xà Thúc Tổng là ưa thích từ miệng bên trong phun ra đồ, vật tới. Đây chính là ta bồi dưỡng Hashirama tế bào. Orochimaru cầm lấy một cái ống nghiệm nhỏ, đặt ở Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Nguyên lai đệ nhất tế bào một mực ở trên thân thể ngươi. Cổ Mãn Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy. Orochimaru cười cười. Quý giá như vậy đồ, vật tự nhiên là tùy thân mang theo. Thủy độn, thủy loạn ba. Cổ Mãn Nguyệt phun ra một ngụm nước trong, đem ống nghiệm nhỏ rửa sạch. Hắn đối Orochimaru dịch nhờn vẫn là rất lợi hại chú ý. Đây chính là Hashirama tế bào sao? Cổ Mãn Nguyệt quan sát tỉ mỉ ống nghiệm bên trong tế bào tổ chức. Thật lâu mới, đưa tay đem ống nghiệm thu vào trong túi. Hắn cũng không định hiện tại liền bắt đầu cấy ghép. Sơ đại hỏa ảnh tế bào 10 phần bá đạo. Lấy hắn hiện tại thân thể căn bản không có khả năng dung hợp. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, người ngược lại là thông minh rất lợi hại. Không có lập tức để cho ta cấy ghép những này tế bào. Có thể không nên xem thường điểm ấy tế bào. Nếu như cắm vào trong cơ thể ngươi, dùng không vài phút liền sẽ bị nó thôn phệ đâu. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài, nói, sơ đại đại nhân tuy nhiên từ mấy chục năm, nhưng trên thân một điểm tế bào vẫn có được mạnh như vậy sinh mệnh lực cùng sức cắn nuốt. Có thể tưởng tượng một chút nhẫn giả chi thần năm đó là cường đại cỡ nào. Ta chỉ hận vãn sinh vài chục năm, không thể nhìn thấy đám tiền bối chiến đấu, coi là thật có chút tiếc nuối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.